Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247 Giả Dối Kiếm Thánh. Hirata gia chủ điểm binh điểm tướng điểm điểm điểm. Cuối cùng liền đem đi theo Hirata Kuro mấy năm. Tên là Sekiro Ninja phái ra tới. Hiệp trợ Bella thuê sơn tặc từ 3 năm trước đây thoát đi Hirata ra sau. Vẫn luôn giấu ở tên là Hidden Forest địa phương. Nơi đó địa thế hiểm yếu, chướng khí dày đặc. Asina ra cùng Hirata ra vẫn luôn vội vàng cùng nội phủ đại quân tác chiến. Không có thời gian đi tiêu diệt bọn họ, có thể thuê tốt nhất. Không thể thuê, Bella cùng Sekiro liền phải phụ trách tiêu diệt này đó tai họa ngầm. Nhiệm vụ này đối với võ nghệ yêu cầu vẫn là rất cao. Bella cái này người xứ khác nữ võ sĩ dẫn đầu. Sekiro cái này trầm mặc ít lời ninja đi theo. Hơn nữa hai cái quy phục và chịu giáo hóa Nhật Bản chiến quốc Ashigaru. Một hàng bốn người rời đi Hirata dinh thự. Đi trước Asina chủ thành. Lúc sau đi sơn gian đường nhỏ. Đi thuê sơn tặc vì Hirata ra tác chiến. Rất nhiều lịch sử đều bị thay đổi. Hirata ra vẫn như cũ tồn. Tại, chủ gia Asina Isin lão nhân cũng sống được thực hảo. Làm Asina ra người thừa kế Asina Zenichiro quyền lên tiếng liền so trong trò chơi kém một màng. Lớn, hắn uy vọng xa xa so ra kém Asina Isin. Nếu lão nhân bệnh nặng thậm chí là bỏ mình, như vậy gia thần tự nhiên sẽ đoàn kết ở tuổi trẻ người thừa kế bên người. Nhưng hiện tại lão nhân thân thể thực ngạnh lãng. Uy vọng cùng vũ lực cũng không thiếu. Nhìn dáng vẻ sống thêm 10 năm cũng không có vấn đề gì. Gia thần liền sẽ không khởi nhị tâm. Hirata ra là Asina ra quan trọng nhất cây trụ. Asina Zenichiro không có khả năng chạy tới cướp đoạt Hirata Kuro. Tự nhiên cũng sẽ không cùng lang phát sinh xung đột. Hiện giờ Sekiro vẫn là đôi tay kiện toàn. Hành động nhanh nhẹn một cái tinh nhuệ ninja, chẳng qua, Bella cẩn thận quan sát hắn 2 tấn. Hoa dâm đầu tóc như ẩn như hiện. Rõ ràng là cái người trẻ tuổi. Nhưng khuôn mặt chung lại mang theo một phân già nua, nàng âm thầm thở dài. Sekiro xem ra vẫn là chết qua một lần. Lúc sau lại bị Kuro dùng long giận chi lực biến thành bất tử thân, cảm nhận được nàng ánh mắt. Sekiro dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước đi, với hắn mà nói. Cái gì nam man người? Cái gì người xứ khác đều cùng chính mình không quan hệ? Người xuyên Việt tiền bối, không biết hắn tầm quan trọng. Không có bất luận kẻ nào cùng hắn tiếp xúc quá, người đã kêu Sekiro. Không dòng họ sao? Bella hỏi, lang mắt nhìn thẳng. Khốc khốc mà nói. Không có, có thân nhân sao? Huynh đệ tỉ muội linh tinh. Không có, ngươi thân thủ không tồi. Vì cái gì không lo cái võ sĩ đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta chỉ biết giết người, Bella ở cùng Sekiro nhàn xả đạm. Một người cõng một cái đại cái dương Hisajiro cùng Iwata không làm, lúc này đã rời đi Hirata ra thế. Lực phạm vi, chung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh. Lộ cực kỳ khó đi. Bọn họ nhìn vừa nói vừa cười Bella liền sinh khí, ta là người từ ngoài đến. Người cũng là người từ ngoài đến. Dựa vào cái gì từ ngươi chỉ huy ta a? Lớn lên xinh đẹp, lớn lên xinh đẹp ở chỗ này có cái dám dùng. Hai người hoàn toàn làm lơ Sekiro tồn tại. Đem cái dương thật mạnh ném tới trên mặt đất. Ôm bả vai, tỏ vẻ chính mình muốn nghỉ ngơi, Sekiro tay phải chậm rãi ấn ở chuôi đao chỗ. Với hắn mà nói, gây trở ngại chính mình nhiệm vụ người đều có thể chém giết. Bella ngừng hắn rút đao động tác. Hai cái vô danh hạng người. Thật sự không đáng động võ, ta nói cho ngươi. Nữ nhân, sẽ như vậy hai tay vật lộn thuật cũng không có gì ghê gớm. Ngươi thượng quá chiến trường sao? Nghe hảo, lần này chúng ta huynh đệ có thể phối hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là... Hisajiro nói hai người thương lượng tốt lời kịch, nhưng mới vừa nhấc đầu, liền đối thượng Bella hai mắt trình màu trắng ngà. Giống như không có đồng tử giống nhau, hoảng hốt gian tựa hồ có cái gì xúc tua đáp ở chính mình tai mắt mũi miệng chỗ. Hisajiro trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn thậm chí cảm thấy Bella sẽ hóa thân thành cái gì quái vật. Một ngụm đem hắn đầu óc ăn luôn. Cõng cái dương. Tiếp tục đi. Là. Đại nhân. Dùng đồng dạng sợ hãi thuật áp chế Iwata. Bella tiếp tục cùng Sekiro nhàn xả đạm. Hai người cõng thật lớn cái dương. Không dám có chút chậm trễ mà đi theo đi. Ngươi là vu nữ. Sekiro lời nói không nhiều lắm. Nhưng nhìn vấn đề góc độ phi thường tinh chuẩn, Bella đương nhiên sẽ không thừa nhận. Dựa theo nàng nói, đây là một môn gọi là tâm kiếm kiếm thuật, mà chính mình chính là phương Tây quốc gia kiếm thánh. Chỉ có chính mình sẽ cửa này kiếm thuật. Sekiro bán tín bán nghi, nhưng cũng không có hỏi lại nếu là một mình lên đường. Đi Asina chủ thành địa lao, sau đó nhảy xuống một cái cự thâm hầm ngầm. Liền có thể tới Asina chi đế. Lúc sau đi ra chính là Hidden Forest. Sekiro có ninja chảo câu. Bella có leap of faith. Bọn họ hai cái khẳng định không có việc gì. Nhưng phía sau kia hai cái công cụ người không được. Này hai người một khi nhảy xuống đi. Một giây ngã chết không thương lượng. Bọn họ chỉ có thể vòng một vòng lớn đi đường núi. Một hàng bốn người hừng đông thời điểm xuất phát. Đi đi dừng dừng. Tới rồi gần buổi chiều 3 giờ thời điểm, tiến vào một chỗ u ám hầm ngầm, cẩn thận, nơi này khả năng có một ít địch nhân. Sekiro dặn dò ba người, hắn nói âm vừa ra, phanh phanh phanh, tạo hình đơn sơ, nhưng hỏa lực cực kỳ cường đại, tiếng súng ở nơi xa vang lên. Bella cùng Lang từng người né tránh, hai cái công cụ người càng là sợ tới mức rúc tới rồi cái dương mặt sau, liền thấy sơn động hai sườn. Chui ra mười mấy cái vải bố trắng quấn thân, đầu đội đấu lạp, gần lộ ra đôi mắt cùng miệng, tay cầm súng hỏa mai quái nhân, cầm đầu một cái nữ nhân càng là khoác áo tơi. Súng kíp tựa hồ còn trải qua đặc thù xử lý, thô đến cùng thùng nước giống nhau, đánh đến lại xa lại chuẩn, một cái sắt vụn đồng nát, Lăng là bị dùng ra súng ngắm cảm giác là Snake Eye nhất tộc. Sekiro cao giọng hô một câu. Bất quá lúc này hắn không có nhẫn nghĩa tay, khuyết thiếu rất nhiều công kích thủ đoạn, đối mặt viễn trình xạ kích chỉ có thể cúi đầu tránh né. Bella sử dụng Eagle Vision, cẩn thận quan sát này đó như là bệnh hủi giống nhau, đem toàn thân đều rậm rạp bao vây lại quái nhân, bọn họ là nhân loại. Bất quá thân thể đồng dạng bị bất tử chi lực ăn mòn. Trở nên người không người, quỷ không quỷ, Bella hồi ức kiếp trước ký ức, nàng biết Snake Eye nhất tộc. Đối với nước Asina tới nói, này đó trang điểm đến giống như bệnh hủi giống nhau quái nhân đều là người từ ngoài đến. Đều là không bị quốc gia tiếp nhận di dân, nhiều năm trước. Ở nước Asina dãy núi đỉnh, có một đám thần quan cùng vu nữ. Bọn họ ở đỉnh núi thành lập hoa lệ cung điện. Nơi đó bị xưng là Fountainhead Palace, thống trị Fountainhead Palace, người gọi là Okami nhất tộc. Nam tính đều là quý tộc, nữ tính còn lại là võ sĩ. Bọn họ đến từ Izumo. Okami thần chính là Izumo khu vực. Trưởng quản mưa gió long thần, từ phương Tây vượt biển đi vào Nhật Bản Sakura Dragon bị bọn họ nhận. Định vì Okami thần. Bọn họ đại thật xa từ Izumo đuổi tới Asina, Okami nhất tộc tưởng đạt được càng nhiều sinh tồn không? Gian, bọn họ xuôi dòng mà xuống, tấn công nước Asina, đáng tiếc, bọn họ chiến bại, không thể không lui về Fountainhead Palace, chiến hậu. Những cái đó tao ngộ chiến tranh bạo hành nữ tính bị trục xuất gia viên. Các nàng ở hoang dã trung lớn lên hậu đại, chính là Snake Eye nhất tộc. Là kiêm cụ Okami người cùng Asina người từng người một bộ phận huyết mạch dị dạng nhi, bọn họ không bị nước Asina tiếp thu, cũng vô pháp đi trước Fountainhead Palace, chỉ có thể ở hoang dã trung du đãng, ngẫu nhiên tiếp một ít thuê nhiệm vụ, kiếm chút đỉnh tiền, còn thừa thời gian đều thủ tại chỗ này, canh giữ ở cái này ly Fountainhead Palace nhập khẩu rất gần khu vực, hy vọng một ngày nào đó. Chính mình có thể bị Fountainhead Palace tiếp nhận. Hết chương.